Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 56, người đổ vật mất. 36/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Triệu Dũng bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, đối ứng Tiểu Vân gật gật đầu, đang định cáo từ rời đi, lại không nghĩ rằng ứng Tiểu Vân thế mà mở miệng. Triệu Dũng sư huynh không giới thiệu một chút mấy vị này bằng hữu sao? Triệu Dũng rủ xuống mắt sáng lên, thì ra ứng Tiểu Vân sẽ chủ động nói chuyện với bọn họ là bởi vì bên cạnh mấy vị này đạo hữu. Tiểu Vân sư muội, thật có lỗi, mấy vị này ta cũng không quen biết, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Hắn cũng không phải dương tu. Ứng Tiểu Vân tùy tiện nói mấy câu liền sẽ hướng ở phía trước. Ứng Tiểu Vân cứng ngắc lại một chút, đáy lòng thóa mạ dương tu không biết ánh mắt, lập tức giả bộ như kinh ngạc nhìn Triệu Dũng một chút. Tiếp tục ngượng ngùng đối Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi quen biết đâu. À, quên tự giới thiệu mình. Ta là Trường Hồng Môn trưởng môn chi nữ. Ứng Tiểu Vân, gặp qua mấy vị đạo hữu. Vô Kim Phi bởi vì khoảng thời gian này đã thành thói quen, lập tức chủ động trả lời. Ta là Vô Kim Phi, mấy vị này là ta bằng hữu. Ứng tiên tử không cần xin lỗi, chúng ta vẫn chưa để ý. Triệu Dũng cùng ứng Tiểu Vân mấy người ánh mắt co rụt lại. Người này cư nhiên là Vu gia hiệu buôn thiếu chủ. Vô Kim Phi nguyên bản không có ý định tìm phiền toái Triệu Dũng, càng chắc chắn không thể trêu chọc Vân Phi. Dương mấy tâm tư người, Dương Tu cũng vì chính mình vừa mới xúc động sau xin lỗi hành vi thở dài một hơi. Nhìn đối phương mấy người cũng không giống lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Hẳn là vẫn chưa đắc tội, Vu gia hiệu buôn thiếu chủ. Cho dù không thể giao hảo cũng không tuyệt đối không thể trở mặt a. Bây giờ Vu gia hiệu buôn sản nghiệp trải rộng toàn bộ tu chân giới. Nếu là bị Vu gia hiệu buôn kéo vào sổ đen, sẽ mất đi rất lớn một bộ phận tài nguyên thu hoạch đường tắt. Hơn nữa Vu gia hiệu buôn vẫn luôn lấy hàng đẹp giá rẻ làm tên. Tất cả mọi thứ không chỉ có chất lượng tốt, giá cả còn công đạo, thậm chí có đôi khi còn sẽ xuất hiện một chút giá cả 10 phần tiện nghi nhưng là rất có giá trị. Thương phẩm, ứng Tiểu Vân cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới cư nhiên là Vu Kim Phi, sửa lại một chút tâm tình, kềm chế chính mình dùng nhìn một cái cỡ lớn mỏ linh thạch núi ánh mắt đi xem Vu Kim Phi. Không nghĩ tới vị này Vu gia hiệu buôn thiếu chủ đúng là tuấn tú lịch sự. Mặc dù tu vi bình thường, nhưng nếu là có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, kia tu luyện về sau tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít. Khụ khụ, thế nhưng là, dư quang không khỏi dính tại Vi Vân Cô Nguyệt trên người. A, người này rất đẹp trai a. Ai nha, tốt xoắn suýt a, đến cùng hẳn là chọn cái nào người tương đối tốt. Vân Phi Dương, vị tiểu thư này tỷ, ngươi tỉnh đi, đừng có nằm mộng, đều không phải là của ngươi. Vân Phi Dương, còn có, vị tiểu thư này tỷ ngươi là không để ý đến ta tồn tại sao? Ứng Tiểu Vân, khụ khụ, ngươi vẫn còn con nít. Vân Phi Dương, ứng Tiểu Vân nâng lên một cái tay, trắng thuần ngón tay có chút che chắn bởi vì kinh ngạc mà mở ra môi đỏ. Ngươi là, Vu gia hiệu buôn thiếu chủ. Chẳng lẽ vừa rồi tại số 1 bao xương chính là bọn ngươi? Nàng tất nhiên biết vừa rồi tại số 1 bao xương chính là mấy người này. Nàng thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm đâu. Không, chuẩn xác mà nói là bên người nàng mấy cái này tiểu tỷ muội nhìn chằm chằm đâu. Hả, ui ui ui, mấy người các ngươi, mau đưa tròng mắt thu hồi đi. Cái kia soái ca cùng Vu thiếu chủ đều là nàng a. Hừ, nàng vậy mới không tin hai người bọn họ sẽ coi trọng ngươi nhóm những này rong chi tục phấn đâu. Vu Kim Phi sao có thể nhìn không ra ứng Tiểu Vân cùng bên người nàng mấy cái nữ tu ánh mắt. Loại ánh mắt này hắn từ nhỏ đã thấy nhiều. Đúng vậy, vừa rồi chính là ta cùng mấy vị bằng hữu tại số 1 bao xương. Ứng Tư Vật Vân mỉm cười, đáy mắt hiện ra tràn đầy khâm phục, cứ như vậy nhìn Vu Kim Phi, phảng phất lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có một mình hắn. Không nghĩ tới Vu đạo hữu đúng là phẩm hạnh, đúng là cao thượng như vậy. Rõ ràng là Vu gia hiệu buôn thiếu chủ, nhưng vẫn là tuân theo quy tắc tham dự đấu giá, công bằng cạnh tranh, thật sự là chúng ta mẫu mực, đáng giá chúng ta học tập. Tuy nói lời này có khoa trương thành phần, nhưng là nàng đáy lòng xác thực có như vậy cảm giác. Vu Kim Phi hoàn toàn có thể đem nhìn đồ tốt từ phía sau chặn đường mua xuống. Lần này đấu giá cũng không phải cái gì cỡ lớn đấu giá. Chặn đường vật phẩm là chuyện rất bình thường. Mà đồng dạng người bán đụng phải Vu gia phòng đấu giá chặn đường vật phẩm đều là rất tình nguyện. Dù sao Vu gia hiệu buôn cấp giá cả đều 10 phần hậu đãi. Trước đó nghe nói qua Vu gia hiệu buôn thiếu chủ các loại nghe đồn. Cơ bản cuối cùng kết lại chính là không tốt tiếp cận. Đặc lập độc hành, rõ ràng cũng không có bết bát như vậy nha. Chẳng lẽ là ta mị lực giá trị tương đối cao nguyên nhân? Không khỏi mặt mày bên trong hiển hiện vẻ kiêu ngạo, Vu Kim Phi đối ứng Tiểu Vân như vậy, tán thưởng trên mặt không có vẻ lúng túng. Quá khen, Phi Dương quả nhiên chúng ta mẫu mực a. Đi theo Phi Dương có thịt ăn. Không phải sao, hắn liền được khen ngợi. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác được đến từ vàng bay ánh mắt nóng bỏng. Đây là thế nào? Câu nói mới vừa rồi kia cùng hắn có quan hệ sao? Được rồi, đại khái là lại hóng gió. Một bên Dương Tu nhìn thấy Ứng Tiểu Vân đối Vu Kim Phi như vậy nhiệt tình. Trong lòng đối Vu Kim Phi lại ghen tị lại ghen ghét. Ở một bên si ngốc nhìn, chính là không chịu rời đi. Vẫn là cuối cùng bị Triệu Dũng cưỡng ép lôi đi. Trước khi đi hắn tựa hồ còn nghĩ cùng Ứng Tiểu Vân nói cái gì. Mà Ứng Tiểu Vân lại nghĩ gần sát Vu Kim Phi. Nhất thời không tra hai người thế mà va vào một phát. A, cẩn thận. Ứng Tiểu Vân mắt thấy chính mình muốn ngã sấp xuống. Bỗng nhiên lòng sinh một kế thuận thế bổ nhào. Đến Vi Vân cô Nguyệt trong ngực. Vốn cho rằng có thể rơi vào Mỹ Nam trong ngực. Thế nhưng là nàng vạn vạn không có nghĩ đến cái này Mỹ Nam thế mà theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó nàng liền hướng xuống đất nhào tới. A, xấu thế. Ứng Tiểu Vân mặt hướng hạ thuận lợi ngã sấp xuống. Một vật thế mà theo Ứng Tiểu Vân trên người ngã ra tới. Rơi ở một bên. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Tỉ muội đoàn trong nháy mắt vỡ tổ. Lập tức chen chúc đến Ứng Tiểu Vân bên người đưa nàng đỡ lên. Ứng Tiểu Vân mắc cỡ đỏ mặt, cầm quần áo dọn dẹp sạch sẽ. Đúng là vội vàng cùng mấy người bắt chuyện qua liền cáo biệt. Chính là thật mất thể diện. Nhanh lên rời đi, cuối cùng thậm chí ngay cả mình mất đồ vật cũng không biết. Dương Tu lập tức đuổi theo. Tiểu Vân sư muội, ngươi không sao chứ? Triệu Dũng bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Các vị, cáo từ, quay người đuổi theo. Ngoặc kép, Vân Phi Dương đột nhiên thấy được trên mặt đất rơi xuống bao vải. Đi qua nhặt lên, đây là vừa rồi vị kia tiên tử rơi sao? Ngẩng đầu một cái, người đều đi hết sạch. Trường Hồng Môn người nhất định phải vội vội vàng vàng như vậy sao? Bao vải vốn là chỉ là xếp lên. Này một rơi xuống liền mở ra, một cái quen thuộc trang bìa ánh vào Vân Phi Dương tầm mắt. Bá đạo tổng giám đốc cùng Tuấn Tiếu vệ sĩ, này thứ đồ gì? Vừa rồi vị kia nhìn có chút yêu kiều tiên tử thế mà tốt này khẩu sao? Đáng sợ, cái này, chúng ta tìm phi kiếm chuyển hàng nhanh đem đồ vật gửi cho Ứng tiên tử. Nói xong liền dự định đem sách thu lại. Đáng tiếc làm sao tính được số trời. Lạc xanh ca bỗng nhiên một kiếm chọn đi qua, trực tiếp đem trên tay hắn xách hất đến trên trời. Ngươi làm cái gì? Vân Phi Dương vội vàng nhảy dựng lên đi bắt quyển sách kia. Nói cái gì cũng không thể làm Lạc xanh ca nhận loại này ô nhiễm tinh thần. Lạc Xanh ca một cái pháp quyết ném tới. Quyển sách kia bay cao hơn, trực tiếp đem sách thổi lật ra. Vi Vân Cô Nguyệt ở một bên nhìn không biết vì sao bỗng nhiên khai đoạt hai người. Bỗng nhiên có chút ngứa tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.